Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, chương 122, người bình thường. Vừa bên ngoài thật ồn, mấy con lưu manh tiến vào WC bên trong. Không nhìn thấy đài ngắm trăng nhảy đường dây một màn WC công cộng bên trong vốn là còn những người khác. Nhưng nhìn thấy mấy con diện mạo không quen lưu manh khí thế hùng hổ mang người đi vào. Dồn dập cúi đầu đi ra WC công cộng. Có tiểu đến một nửa đều mạnh mẽ nín trở lại, vướng bận người đều đi rồi, nhuộm tóc vàng lưu manh. Dùng tay nắm nam viên trước mặt. Này, luyện qua quyền sao? Chưa từng luyện cũng không có chuyện gì. Chịu đòn đều sẽ đi, nói. Lông vàng lưu manh đẩy một cái nam viên trước. Hai cái tay nắm thành quả đấm, hoa trên cánh tay cầu long nhô lên, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đây chính là người bình thường. Chú ý một chút đừng đánh gặp sự cố, còn lại lưu manh vui cười. Thiêu đốt thuốc lá, có quan hệ gì? Ngược lại không ai nhìn thấy, há? Là bên ngoài có người nhảy đường dây, một con lưu manh thò đầu ra nhìn một chút. Sâu sắc hít một hơi thuốc. Đánh đi, tàu điện ngầm cảnh đều vây lại. Lần này không ai quản, nam viên trước hai tay nắm lên. Cong người cúi đầu, thân thể rừng không ngừng run rẩy. Xin lỗi, ta trả thù lao có thể buông tha ta sao? Tiền, lông vàng lưu manh xì cười một tiếng lắc lắc ngón tay. Không được, chúng ta lại không phải vơ vét phạm. Đều nói rồi chỉ cần bé ngoan cùng ta luyện quyền là được. Lưu manh trong bụng mùi rượu bỗng nhiên hướng lên trên vọt một cái. Hắn buồn nôn phun ra nôn. Ở nam viên trước đỉnh đầu tanh tưởi nôn khiến người ta buồn nôn. Xin tha thứ ta, xin tha thứ ta, nam. Viên trước không để ý đầu đầy tanh tưởi. Cực điểm thấp kém run rẩy, đồ chó, lưu manh lau lau khóe miệng nôn. Đến, ra quyền. Đến a, nhìn lông vàng lưu manh cùng nam viên trước chuyển động cùng nhau. Cái khác lưu manh cười vui vẻ đút túi ngồi yên. Nam viên trước biểu hiện lại như đoàn xiếc bên trong buồn cười tên hề. Khiến người ta cười, xin tha thứ ta. Cầu ngươi, nam viên trước run rẩy chân. Hầu như liền muốn quỳ trên mặt đất, ta không phải nói nhường ngươi ra quyền à. Này! Phù phù nam viên trước quỳ trên mặt đất, cầu ngươi. Cầu ngươi, nam viên trước ngũ quan nhíu lại, nước mắt tràn mi mà ra. Tiên sư nó, ta, lông vàng lưu manh thoá mạ một tiếng, giơ chân lên liền muốn tầng tầng đạp qua đi nếu như bị đạp trúng. Nam viên trước đầu sẽ trực tiếp đánh vào chậu bên trong. Có thể tưởng tượng được sẽ phát sinh cái gì buồn nôn sự tình, dừng tay. Ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo run rẩy âm thanh ở cửa nhà cầu vang lên. Ăn mặc âu phục màu đen, trên mặt bắp thịt căng thẳng co rúm Moribe Takeo cả người đều đang run rẩy, các ngươi dừng tay. Moribe Takeo đem túi công văn đặt ở trên bồn rửa tay. Hít sâu một hơi quát, có bản lãnh gì đều hướng về phía ta đến. Một thân mùi rượu đang muốn đánh đập dân công sở lưu. Manh khó chịu quay đầu lại. Liếc Moribe Takeo. Nhìn một chút sau cũng đều dồn dập cười to. Lại tới một người chịu chết. Đây là người nào? Coi chính mình là Super Heroes. Ta đến gặp gỡ ngươi. Nói thì có lưu manh thân ra hai cái cánh tay. Nếu là ở bình thường bọn họ cũng sẽ không như thế. Càn rỡ nhưng uống rượu say cấp trên bọn họ triệt. Để coi trời bằng vung, nhiều nhất không phải là bị giam hai ngày sao? Đối với bọn họ tới nói lại tính là gì, huống hồ những kia bị bắt nạt người vì mình công tác cân nhắc. Bình thường cũng sẽ không báo cảnh sát, dù sao mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, lên cục cảnh sát đều là không vẻ vang một bút, không chắc sẽ bị công ty khác mắt chờ đợi. Tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải không tồn tại. Vì lẽ đó ở loại này dị dạng xã hội bầu không khí dưới, một người liền bảo vệ mình đều không làm được, chớ nói chi là thế người ra mặt nhìn thế tới hung hăng lưu manh. Moribe Takeo kêu to một tiếng, giờ quả đấm vọt tới không có chương pháp gì. Moribe tư thế nhìn qua lại như là đứa nhỏ đánh nhau say rượu lưu manh, không hề để ý, cười vài tiếng. Giơ chân lên một cước đá vào Moribe Takeo trên bụng. Này một cước lại chuẩn lại tàn nhẫn, trực tiếp bắn trúng Moribe Takeo dạ dày, hắn lập tức nôn khan vài tiếng. Còn không hoãn qua thần, lưu manh lại một cái nắm hắn cổ. Thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu, Moribe chỉ có một thân chakra cùng nhẫn thuật, nhưng cũng hoàn toàn không phát huy ra được liền điểm ấy năng lực. Ta còn tưởng rằng thực sự là cái gì bình thường anh hùng. Sách, Moribe Takeo khắp nơi đỏ chót, một chuân hỏa diễm ở trong cơ thể hắn ấp ủ. Hắn muốn phun ra một đám lửa, thiêu chết trước mặt kẻ ác. Nhưng nếu như trước mặt mọi người phun ra lửa, cuộc sống của hắn liền toàn xong đúng rồi. Hồ ly yêu cho sức mạnh của chính mình không riêng có thể phun lửa. Lúc đó ở bên trong vùng rừng rậm chạy trốn thời điểm, chính mình đem linh lực rót vào ở tứ chi bên trong, chạy tốc độ liền trở nên cực kỳ nhanh, nguồn sức mạnh kia có thể tăng mạnh thân thể. Moribe Takeo nhắm mắt lại, cảm thụ hồ ly yêu đại nhân linh lực ở trong người lưu chuyển, đem nguồn sức mạnh này rót vào ở tứ chi bên trong, có một luồng sức mạnh to lớn ở trên cánh tay hội tụ. Các ngươi đám này hỗn đản. Moribe Takeo giơ bàn tay lên, chặt chẽ nắm chặt rồi lưu manh cổ tay. Cái gì ngươi? Lưu manh đang muốn trưởng tát Moribe, nhưng vẻ mặt lại đột nhiên thống khổ lên, kéo kẹt, bị nắm chặt cổ tay phát sinh kéo kẹt âm thanh. Moribe Takeo trợn trừng hai mắt, như chùa miếu bên trong tượng đá hộ pháp, gắt gao kẹp ở hai tay kéo dài, phát ra không thuộc về loài người sức mạnh kinh khủng, đau. Đau, lưu manh gắt gao cắn răng, nỗ lực muốn đem tay rút ra. Cái gì giáo huấn nam nhân trước mắt ý nghĩ toàn cũng không thấy, giở trò quỷ gì. Còn không đem đánh hắn một trận, muốn đứt đoạn mất, xoạt xoạt. Moribe Takeo dùng hết toàn lực, lưu manh cổ tay bỗng nhiên thu nhỏ lại một vòng, gãy xương xoạt xoạt âm thanh vang lên theo, a a. Cái khác lưu manh còn không biết phát sinh cái gì, từng cái ánh mắt không quen nhìn lại, càng có người từ trong lồng ngực tựa hồ muốn móc ra cái gì, cổ tay gãy xương, tên côn đồ các ké kêu thảm thiết quỳ trên mặt đất. Moribe Takeo căng thẳng vỗ vỗ ngực, vùng vẩy vương bát quyền liền xung phong đi tới, làm thịt một con lưu manh bị Moribe bắn trúng hai gò má, lúc này ở trong phòng bay lượn đến giữa không trung, hỗn, lúc này trực tiếp ôm bụng bị đạp bay 3 mét, ta, lúc này đánh vào phòng riêng trên cửa, sụi lơ đến lại đi duy nhất, còn lại lông vàng lưu manh rượu đã tỉnh rồi hơn một nửa, nhìn đầy đất hồ bằng cẩu hữu. Hắn còn chưa kịp nói lời hung ác, cả người đều bị Moribe Takeo nắm bắt cái cổ nâng lên. Ngươi đến cùng, Moribe Takeo đem hắn mặt rút ngắn lại đây, hét lớn một tiếng, cút, gào xong sau, Moribe Takeo hơi vung tay đem lông vàng lưu manh đầu đâm vào chậu bên trong, nhìn đầy đất rên rỉ bọn côn đồ, Moribe Takeo lớn thở hổn hển. Trên trán tất cả đều là bởi vì căng thẳng mà chảy ra mồ hôi, nam viên chức không dám tin tưởng đứng lên, chố mắt ngoác mồm nhìn hỗn loạn hiện trường một cái, cùng mình xem ra như thế Sachiku lại trở tay đem một đám lưu manh đánh ngã xuống đất. Này quá ma huyễn, nam viên chức lau nước mắt trên mặt, thành khẩn nghẹn ngào nói, không phải phi thường cảm tạ ngài, không cần, không cần. Moribe cười khoát tay áo một cái liền muốn rời khỏi, thật sự phi thường cảm tạ ngài, nam viên chức theo đi về phía trước, bởi vì ta làm lỡ ngài thời gian, ngài cần không phải đi bệnh viện nhìn một chút, ta không có chuyện gì, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần. Moribe Takeo trạng thái tốt, không được hai người đi ra nhà vệ sinh công cộng. Vừa nãy nhảy đường dây địa phương đã tụ lại một đám tàu điện ngầm cảnh cùng công nhân viên. mắt thấy ngồi không được tàu điện. Bên trong đường hầm chờ xe hành khách đều túm năm tụm ba tản ra, nhảy đường dây sao, năm viên chức. Vậy ta cho ngài gọi một chiếc xe taxi, ra nhảy đường dây sự kiện. Lòng đất sắt là không cần hy vọng, hay bởi vì đảo quốc quỹ đạo đường bộ quỷ xúc tính. Một cái dây có chuyện, cái khác dây tất cả đều đến trễ. Năm viên chức liên tục không ngừng mà cúc cung, ra tiền kêu một chiếc xe taxi, gặp lại, ngoài cửa xe. Năm viên chức vô cùng cảm kích phất tay nói tạ, gặp lại, ngồi ở trên xe taxi. Moribe Takeo bật cười hắn gãi đầu, nhảy đường dây thảm kịch bóng mờ từ trong lòng đã xóa đi ngồi taxi như thế xa xỉ sự tình. Vẫn là hắn lập gia đình sau lần thứ nhất, ngồi trên xe phóng tầm mắt tới hai bên cảnh sắc. Moribe Takeo hài lòng nở nụ cười. Hắn cảm giác mình tìm tới sinh hoạt phương hướng ngay ở Moribe Takeo cảm giác hài lòng thời điểm. Một chiếc trước mặt lái tới xe hấp dẫn ánh mắt của hắn. Là một chiếc Osaka giấy phép màu đen Mitsubishi xe kiệu cũng chưa quen thuộc xe ô tô Mitsubishi xe. Ô tô Mitsubishi ở nhà cách đó không xa giao lộ ngừng lại. Vợ phong tình vạn trùng từ trên xe bước xuống, phất tay quay về bên trong xe nói lời từ biệt chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.